Gả vào Cố gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đã ẩn nhẫn như thế nào? Vì thế cô mới hận Ngôn Hân Đồng, hận đến tê liệt tâm phế sao? Tử Hàn, giọng Ngôn Hân Đồng dịu dàng và kiều mị vang lên. Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng. Ánh mắt của Ngôn Hân Đồng không có đặt trên người cô một giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Cố Tử Hàn, vô cùng nhu thuận và dịu dàng kéo tay anh ta. Vừa mới ngồi máy bay trở về, em cùng anh lên lầu nghỉ ngơi. Cố Tử Hàn gật đầu, xoay người rời khỏi với Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười. Tướng mạo của Cố Tử Hàn rất giống Cố Tử Thần, là hai anh em sinh đôi. Chỉ sinh trễ hơn Cố Tử Thần nửa giờ, bây giờ đang giúp Cố Diệu quản lý công ty, làm mưa làm gió. Cô chuyển ánh mắt, nhìn Cố Tử Thần ở cách đó không xa. Ánh mắt của Cố Tử Thần cũng dường như đang nhìn về phía cô. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có lẽ Cố Tử Thần biết tất cả mọi chuyện, bao gồm người Kiều Tịch Hoàn yêu thực sự là ai. Chẳng qua là nếu đã biết rõ ràng, vì sao còn để cho mọi chuyện phát triển tự do? Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta lại. Cố Tử Thần ngoái đầu lại. Kiều Tịch Hoàn nói, chúng ta cùng nhau trở về phòng. Đôi mắt của Cố Tử Thần tựa hồ lóe lên một chút. Là cô nhìn lầm sao? Cảm thấy Cố Tử Thần lúc đứng một mình cảm thấy hơi cô độc. Kết quả, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần trở về phòng, anh mới quay đầu hỏi, kết quả gì? Hôm nay cô đi ra ngoài làm gì? Nét mặt của Cố Tử Thần vô cùng không kiên nhẫn. Mất nửa phút sau, Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng lại, hiểu được anh ta muốn nói cái gì. Cố đại thiếu, nhà anh, nói chuyện đừng có cái kiểu không đầu không đuôi như thế có được không? Dạ, Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói, không phải anh đã sớm biết rồi sao? Cố Tử Thần sợ run một giây. Kiều Tịch Hoàn đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Anh mím môi, cô có thể đi ra ngoài. Cố Tử Thần, anh có cần qua cầu rút ván như vậy không? Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Huống hồ, tôi vốn ngủ ở phòng này. Tôi ngăn phòng kia ra là để làm phòng trang trí à? Giọng nói của Cố Tử Thần lạnh lùng. Tôi cũng cảm thấy như thế. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy anh nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, cho nên tìm việc giết thời gian. Kiều Tịch Hoàn, đừng làm tôi sợ. Là gan của tôi rất lớn, không hù chết tôi được đâu. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, hoàn toàn trái ngược với người đàn ông nào đó đang nổi giận. Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Được rồi, đi ra ngoài thì đi. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, đi ra khỏi phòng. Lúc nào cũng bị Cố Tử Thần đuổi ra khỏi phòng. Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà cô còn nghĩ nhìn Cố Tử Thần có chút cô đơn, có lẽ cũng sẽ ghen tị với vinh quang của Cố Tử Hàn. Khó chịu đi xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Hân Đồng đi ra khỏi phòng ngủ trước mặt. Hai người đối mặt nhau, sắc mặt của hai bên đương nhiên không hề tốt đẹp. Ngôn Hân Đồng dùng mũi khinh thường, hừ, một cái rồi dẫn đầu đi xuống lầu. Dường như trong bất kỳ thời điểm nào, Ngôn Hân Đồng cũng muốn hơn thua với Kiều Tịch Hoàn. Cô từng bước đi xuống lầu, đem những mảnh vỡ trong tay đưa cho chú Trương, còn chính mình ngồi ở trên sofa trong phòng khách xem tivi. Không quá bao lâu, người trên sofa cũng dần dần nhiều hơn. Cố đại thiếu, Cố nhị thiếu từ trên lầu đi xuống. Cố tam thiếu hiếm khi về nhà ăn cơm cũng xuất hiện. Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đã sớm ngồi bên cạnh người đàn ông của mình. Những đứa cháu nội chơi đùa ở trong phòng khách. Trong phút chốc, Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt, thấy thật ra gia đình này rất ấm áp. Có thể yên lặng, ngồi quây quần với nhau. Có thể chỉ là một chút, nhưng cũng có thể là cả đời. Diệu, hôm nay người hầu trong nhà lỡ tay làm bình gốm của anh. Em đã bảo người hầu thu dọn những mảnh vỡ rồi. Tề Tuệ Phân tự hồ đã chuẩn bị thật lâu mới mở miệng nói. Sao lại thế này? Cố Diệu Kỳ không phải là người hay cười. Bây giờ sắc mặt xa sầm xuống. Những đứa trẻ nhỏ trực tiếp bị dọa phát khóc. Không phải đã bảo em dặn dò người hầu sao? Không được chạm vào những đồ đạc trong phòng của anh. Cái bình gốm đó anh tốn rất nhiều tiền mới mua được. Là bình gốm đời mình. Em muốn chọc anh tức chết sao? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười thầm một tiếng. Cố Diệu Kỳ này quả nhiên giống với Cổ Nguyên nói, là người coi tiền như rác. Người hầu làm vỡ em cũng đã sa thải rồi, sau này em sẽ tìm người khéo léo cẩn thận một chút. Tề Tuệ Phân bình thường là một người lợi hại, nhưng ở trước mặt Cố Diệu Kỳ thì vẫn không nói lên lời. Bây giờ nói những lời này thì có lợi ích gì? Vỡ như thế nào